Thang máy, chương 9, góc truyện audio.com. Hướng Văn Hạo tìm cách chuyển thùng giấy vào trong nhà mình, khi đã an toàn chuyển vào nhà, y dựa lưng vào cửa hồng hộc thở gấp. Cho dù thi thể đã bị tách rời, nhưng sức nặng vẫn tương đương với một nam nhân trưởng thành, thật sự không nhẹ chút nào. Thực ra nếu là lúc trước, với thể lực của Hướng Văn Hạo ôm hai tên Chu Tử Mặc cũng không thành vấn đề. Nhưng mà gần đây dồn dập liên tiếp sợ hãi khủng bố không chỉ phá hủy tinh thần y còn phá hủy thể lực của y, cả người y mồ hôi tuôn như mưa, cứ thế sững sờ, ngẩn người mà nhìn chằm chằm vào thùng giấy đang nằm trên mặt đất. Đây có thể là cơ hội, hy vọng cuối cùng của y. Y quyết định chờ thêm mấy giờ nữa, khi trời vừa sáng y sẽ đem thùng giấy này đến ngoại ô tiêu hủy, nhưng trước đó y muốn mở thùng giấy này ra, xác nhận lại thi thể của Chu Tử Mặc. Hướng Văn Hạo khoanh chân ngồi bên cạnh thùng giấy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thùng giấy cũng chỉ khép hờ, theo khe hở nhìn vào, bên trong thùng tối om, mơ hồ có thể thấy chút sáng xanh nhạt phản quang theo ánh sáng của túi ni lông màu đen. Ực, Hướng Văn Hạo nuốt khan một tiếng, cảnh tượng bên trong thùng giấy y có thể tưởng tượng ra được là một đống xương trắng, máu me nhầy nhụa, khuôn mặt bị cắt nát, quanh quẩn phảng phất một mùi thịt thối tanh tưởi ghê. Tay y lẩy bẩy run rẩy vươn ra, định mở thùng giấy. Nhưng mà lại do dự trong giây lát, y mở thùng giấy ra, nhưng lại phát hiện bên trong chỉ là một túi nhựa rỗng tuếch, còn có một thân cây đen xì một đầu mọc ra mững sợi tóc đen xì, trên mặt còn dính nhớp nháp những mảng thịt hồng hồng. Y mở thùng giấy ra, phát hiện đầu của Chu Tử Mặc đang lẳng lặng nhìn y, con mắt có thể chuyển động. Trên cần cổ bị cắt nát, vô số thi trùng đang lúc nhúc tụ tập dần dần như tạo thành một nhánh sông, chảy xuống sàn nhà, bao phủ lên người y. Y mở thùng giấy ra, bên trong túi ni lông lại là một đống tóc dài ngắn hỗn độn. Những sợi tóc kia không ngừng dài ra, chậm rãi lan ra khỏi thùng giấy, bò lên vách tường bao trùm trần nhà. Y mở thùng giấy ra, bắt đầu cẩn thận từng chút một lấy từng phần xác ra trải trên mặt đất. Vừa trải vừa lẩm bẩm đếm, một khối, hai khối, nhưng mãi đến khi đếm xong mới phát hiện trên sàn nhà trải đầy những khối thi thể, lại rõ ràng thiếu mất một ngón tay. Y mở thùng giấy ra, từ trong tủ lấy ra một cây kim vừa to vừa dài cùng một cuộn chỉ to đen xì xì, bắt đầu vá lại từng phần thi thể Chu Tử Mặc. Sau khi vá, do quá sợ hãi mà y may nhầm cánh tay vào vị trí của chân, mang bắp đùi vá vào chỗ của cánh tay. Hướng Văn Hạo khẽ rùng mình, vô tình y lại để cho bản thân mình chìm vào loại ảo tưởng vô cùng điên cuồng như thế này. Lắc lắc đầu, y cắn răng mở thùng giấy ra, để lộ túi ni lông màu đen ra bên ngoài. Từ trong túi nhựa phát ra một mùi vô cùng quỷ dị. Hướng Văn Hạo vươn tay, muốn mở rộng miệng túi ni lông đang khép hờ ra. Nhưng trong nháy mắt túi ni lông bỗng nhiên nhúc nhích cử động. Hướng Văn Hạo nhanh chóng rụt tay lại, hai mắt trừng lớn nhìn chằm vào nó, lông tơ toàn thân dựng đứng, trái tim dường như bị nghẹn lại, không cách nào hít thở thoải mái được. 5 giây trôi qua, túi nhựa vẫn không có chút động tĩnh nào. Hướng Văn Hạo vuốt vuốt đôi mắt do trừng quá lâu mà nhức mỏi của mình, một lần nữa vươn tay ra. Nhưng lần này, y lại phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tay chân rụng rời, toàn thân lảo đảo thối lui về phía sau, túi ni lông như một con nhuyễn trùng đang nhúc nhích động đậy. Một cánh tay hư thối nhợt nhạt từ trong túi ni lông duỗi ra, tự như một con rắn vặn vẹo, càng vươn càng dài. Những ngón tay tựa như thép, gắt gao nắm lấy miệng thùng giấy, 5 ngón tay nắm chặt tạo thành những hình thù quái dị. Tiếp sau đó, từ trong túi ni lông, một khuôn mặt chàng chịt chỉ đen chui ra. Tiếp sau là cổ, rồi đến nửa người trên. Cuối cùng là chân, Chu Tử Mặc chậm chạp leo ra từ thùng giấy, hướng về phía Hướng Văn Hạo mà bò tới. Động tác bò sát mặt đất của hắn thập phần quỷ dị, làm người ta cảm thấy buồn nôn, tựa như một con rối, tứ chi đứt đoạn, tựa như một con thổ độc xà, hay tựa như một con sâu gióm khổng lồ. Thân thể hắn mỗi tấc mỗi thước đều kề sát mặt đất, tứ chi vặn vẹo tạo thành những hình dạng làm người ta sờn gai ốc, cổ vươn về phía trước, mắt cố gắng ngẩng thật cao, khóe miệng đeo một nụ cười thập phần quỷ dị. Hắn cứ như vậy từng chút một như một nhuyễn thể bò sát về phía trước. Nơi hắn bò qua từng vệt máu nhiễu dòng dòng xuống đất, ở giữa đống máu mơ hồ thấy được một ít thịt thối trắng trắng ghê người. Hướng Văn Hạo ngã ngồi xuống đất, hai tay chống lấy sàn nhà cố gắng run rẩy lùi về phía sau. Đông, một tiếng, lưng của y đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo sau lưng. Cách chương.